Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2078, chương 2079, Trúc Dung thời đại nhân quả. Thái Âm Tiên từ một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân Trúc Dung chân thân. Sau một hồi hít sâu một hơi, nhìn quanh thân hắn không ngừng phá toái từng mảnh hư không. Hành gia vừa ra tay liền biết có hay không có, chỗ rất nhỏ gặp công phu. Lúc này Trúc Dung chân thân dĩ nhiên có thể đánh tan thời gian bình phong. Chạm tới thời gian sông dài, tất nhiên là đem Trúc Dung chân thân sức mạnh toàn bộ đều phát tỏa ra ngoài. Bằng không tuyệt đối đạt đến không tới mức này, ngươi chính là Trúc Dung. Không nghĩ tới năm đó Bất Chu Sơn sụp đổ, dĩ nhiên không có đem ngươi đập chết. Thái Âm Tiên Tử trong mắt ánh sáng lạnh lưu chuyển, cho dù đối mặt với Trúc Dung ý chí, cũng sẽ không có nửa điểm sợ hãi. Thái Âm Tinh chính là trong thiên địa âm thuộc tính pháp tắc quy tắc chung. Quan sát tất cả trong trời đất âm chi pháp tắc, chính là thiên địa hai đại căn bản bản nguyên một trong. Chiếm giữ âm dương chi âm vị, có vô cùng sức mạnh to lớn. Lần này mặc dù chỉ là Thái Âm Tiên từ một tia ý nghĩ thần du, nhưng Trúc Dung đã không còn là ngàn tỷ năm Trúc Dung. Là thì lại làm sao? Không phải thì lại làm sao? Trúc Dung không nhanh không chậm nói, ta kính ngươi là tiền bối, không muốn cùng ngươi làm khó dễ miện hạ chính là có đạo tu thật. Thần thông vô lượng, pháp lực vô cùng, Trương Bách Nhân này tặc được thiên đế truyền thừa, muốn hủy diệt đất trời, táng tận chúng sinh, chính là thương sinh đại kiếp nạn chúng ta người trong tu hành. Lẽ ra nên người người phải trừ diệt. Chư thiên quỷ thần cộng giám. Thái Âm Tiên Tử sắc mặt hờ hững, huống chi người này sửa đổi thiên cơ, cướp định số, thay đổi nhân vương vận mệnh, tự ý động thiên địa luật pháp, quả thật đại nghịch bất đạo đồ đệ. Tiền bối chính là hữu đạo cao chân, lẽ ra nên thuận số trời, giết nghịch đảng. Tiền bối cũng là đất trời sinh ra, há có thể trợ trụ vi ngược ư? Thái Âm Tiên Tử âm thanh lộ ra một luồng lành lạnh, tựa hồ lây dính đạo đạo xương lạnh, trong hư không bay xuống vô tận hoa tuyết. Ai, mặc cho ngươi nói được nhiều hơn nữa, lại có đạo lý, vậy thì như thế nào? Đây là ta hai người thiếu hắn. Huống chi, thiên đạo không cho chúng ta phá toái hư không siêu thoát mà đi. Bản tọa nếu thật sự cái tôn thờ thiên đạo, cũng sẽ không ở năm đó đầy đổ Bất Chu Sơn, Trúc Dung trong tay Trúc Dung kỳ múa. Chúng ta người trong tu hành, trên không tôn thờ nhân quả, hạ không tôn thờ quỷ thần, ta chỉ biết mình nắm đấm có thể nát tan tất cả. Thái Âm Tiên Tử nghe vậy lặng lẽ, cảm tình chính mình phía trước mấy câu nói đàn gãy tai trâu. Đảo qua cái kia phiêu đáng chín vị chân hỏa Trúc Dung kỳ, Thái Âm Tiên Tử trong mắt một cây nguyệt quế chậm rãi diễn sinh. Ở đằng kia nguyệt quế trên tựa hồ mang theo vô số mặt trăng, dĩ nhiên can thiệp thời không, cùng bầu trời bên trong Thái Âm Tinh không ngừng dẫn ra. Đã như vậy, cái kia ta liền lĩnh giáo một phen các hạ thần thông. Các hạ sớm bản cung một cái thời đại, bản cung đã sớm đối với Trúc Dung, cộng công hai vị đại thần uy tên ngưỡng mộ đã lâu. Hôm nay ngươi không ở trạng thái đỉnh cao, ta cũng chỉ có thể phát huy ra 7/10 sức mạnh. Chúng ta liền tranh tài một phen, cũng tốt giải vãn bối năm đó tâm nguyện. Thái Âm Tiên Tử ngón tay ngọc nhỏ dài phảng phất nắm bắt. Một vòng trăng tròn, quét ngang mà đến, chỗ đi qua cực hàn chi lực đóng băng thời không, hướng về Trúc Dung băng phong mà tới. Thủ đoạn cao cường, không hổ là Thái Âm Tinh Quân, bản nguyên pháp tắc trên liền cao ta một bậc. Trúc Dung nhìn thấy trăng tròn quét ngang hư không, cuốn lên đạo đạo không gian làn sóng, ánh mắt lộ ra một vệt thán phục. Như so sánh pháp tắc, ta tự nhiên là bị ngươi áp chế, nhưng chư thiên chúng sinh đều biết, lão tổ ta tu luyện chính là một đôi thiết quyền, phá nát chân không thiết quyền, đối mặt băng phong thời không trăng tròn. Trúc Dung Kỳ chín vị chân hỏa bắt đầu biến được lười biếng, tựa hồ mất đi ba động sức mạnh. Trúc Dung thẳng thắn thu hồi Trúc Dung Kỳ, trong tay nắm đấm cuốn lên, hướng về kia trăng tròn đánh tới. Ai thắng ai thua, không nghĩ tới Trúc Dung dĩ nhiên thật sự phục sinh. Lý Thế Dân ánh mắt lộ ra một vệt nghiêm nghị. Phổ Thiên bên dưới, có thể trên pháp tắc cùng Thái Âm Tinh Quân đấu, sợ là không có mấy cái. Tổ Long thanh âm ở Lý Thế Dân vang lên bên tai. Không phải là thời gian chi thần, không gian chi thần, nhân quả chi thần, cùng với chí cao vô thượng Thái Dương chi thần. Trúc Dung tuy rằng đản sinh ở khai thiên tích địa địa thủy phong hỏa bốn kiếp, nhưng cũng đừng có thể thoát ly Thái Dương pháp tắc phạm trù. Pháp tắc đẳng cấp trời sinh liền thấp một bậc, chẳng lẽ nói Thái Âm tiên tử có thể chiến thắng Trúc Dung? Lý Thế Dân nghe vậy trong lòng vui vẻ. Thái Âm tiên tử có thể chiến thắng Trúc Dung, liền có thể bắt giữ Trương Bách Nhân, đến lúc đó chính mình không hẳn không có cứu. Tổ Long lặng lẽ, đây chính là Thái Cổ Đại Thánh cộng công, làm sao sẽ như vậy dễ dàng tan tác. Mặc dù đánh không lại Thái Âm tiên tử, kéo dài tới hừng đông vẫn là không có vấn đề, vì chỉ là một cái Trương Bách Nhân, cùng bản cung kết hạ nhân quả, đáng giá không? Thái Âm tiên tử một ngón tay đột phá không gian phong bạo, hướng về Trúc Dung chỗ mi tâm điểm tới, trả lại năm đó nhân quả mà thôi. Bất luận thiên đế cũng tốt, Thái Âm tiên tử cũng được, đều là trong thiên địa chí dương chí âm pháp tắc, nguyên bản không nên hóa hình mà ra. Nếu không có lão tổ năm đó ta va đoạn Bất Chu Sơn, dùng được thiên địa pháp tắc vận chuyển xuất hiện sai lầm, hai người ngươi nguyên bản liền không nên ra hiện tại thế gian, càng là gây thành thương sinh đại kiếp nạn. Trúc Dung ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Năm đó hai người đại chiến gặp phải Tổ Long tính toán, và đoạn Bất Chu Sơn hậu quả quá nghiêm trọng, đây đều là hai người phải gánh nhân quả. Ngươi cùng Tổ Long liên thủ, chính là đối địch với ta. Trúc Dung lạnh lùng nói. Thái Âm tiên tử nghe vậy lặng lẽ, nàng hiển nhiên biết được Trúc Dung ra tay cũng không phải là vô cớ thối tha. Trúc Dung là mình cùng thiên đế hóa hình gia nhân quả, cùng Tổ Long càng là đại nhân quả. Tổ Long nghịch chuyển nhân quả triệu hoán ra trưởng tôn Vô Cấu, liền cho Trúc Dung hiển thánh ở đây cơ hội. Như ở ngày xưa, Trúc Dung một khi hiện thân, tất nhiên sẽ thiên phạt ra thân, bị thiên lôi đánh, nhưng hiện tại bầu trời như cũ sáng sủa. Ánh trăng thủy triều phảng phất cuồn cuộn sông lớn hồ nước. Hiển nhiên thiên địa pháp tắc thừa nhận một đoạn này nhân quả. Một bên Tổ Long nghe vậy oan ức. Trúc Dung, người không nên ngậm máu phun người. Lão tổ ta bất quá là ở Bất Chu Sơn hạ chui mấy cái động, kiến tạo mấy cái nhà mới mà thôi. Người kẻ này va đoạn Bất Chu Sơn, liên quan gì đến ta? Vô liêm sỉ, người còn dám mạnh miệng. Trúc Dung cùng Thái Âm tiên tử song phương liên tiếp giao thủ ba chiêu. Sau đó Trúc Dung một quyền đánh tan hư không, hướng về Tổ Long Long Châu đánh tới. Ngươi nếu không có đào Bất Chu Sơn căn cơ, Bất Chu Sơn sao lại sụp đổ? Năm đó thủy thần chỉ là đạo quả, vì sao có thể đem ngươi tiêu diệt? Còn chưa phải là nhân vì ngươi gặp trời phạt. Nói hưu nói vượn, rõ ràng là cộng công tinh khí thần du, hóa thành thủy thần cùng ta làm khó dễ, thừa dịp người gặp nguy đem ta chém giết. Tổ Long trong thanh âm tràn đầy oan ức. Oan ức nói, ta đắc tội người nào? Nhất định chính là thiên hàng tai bay vạ gió. Ai có thể biết lão tổ cái khổ của ta? Ta là vô tội. Giữa trường mọi người đối thoại, sợ ngây người mọi người. Quần hùng ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Một lát sau mới nghe Trương Hành nói, Thái Cổ việc đã khó có thể phân nói rõ, không nói được đạo không rõ. bên trong nhân quả dây dưa còn như một đoàn loạn ma. Nguyên lai Bất Chu Sơn sụp đổ, vẫn là Tổ Long công lao. Cũng không biết là cố ý hay là vô tình, Thiếu Dương lão tổ cũng là lần đầu tiên nghe loại này bí văn. Ánh mắt lộ ra một vệt vẻ hứng thú, không quản vô tình hay là cố ý, Trúc Dung cùng công phu nhưng là gặp vận rủi lớn. Theo lý thuyết Bất Chu Sơn vạn pháp bất xâm, bất luận Trúc Dung cùng công phu làm sao giao thủ, là tuyệt khó thương tổn Bất Chu Sơn chút nào. Nhưng người nào từng nghĩ đến Tổ Long dĩ nhiên đào rỗng Bất Chu Sơn căn cơ. Thiên lý chi đê bị hủy bởi tổ kiến, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Trương Bách Nhân trong đôi mắt lưu chuyển đạo đạo thần quang. Mắt gặp một quyền liền muốn đem Tổ Long Long Châu đập bay. Đã thấy Thái Âm Tiên Tử xuyên qua thời gian sông dài, đi sau mà đến trước ngăn ở ánh quyền đối diện. Trong phút chốc hư không đổ nát, vạn dặm đại địa hóa thành yên trần. Thái Âm Tiên Tử nơi lòng bàn tay Minh Nguyệt dĩ nhiên cùng Trúc Dung ánh quyền rằng co không hạ. Ngươi trung quy không phải trạng thái đỉnh cao, nhân lực làm sao có thể so với sức mạnh đất trời. Thái Dương Tiên Tử lắc lắc đầu, người bất quá là thái âm pháp tắc hóa thân mà thôi, an có thể đại biểu thiên địa. Trúc Dung lạnh lùng nở nụ cười, lại là đấm ra một quyền, hư không bị cái kia sáng quắc khí châm đốt. Thái Âm Tiên Tử cùng Trúc Dung đại chiến, xa xa chư vị ma thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Sa Bỉ Thi cau mày, không nghĩ tới năm đó Bất Chu Sơn sụp đổ, lại vẫn có như vậy nhân quả. Trúc Dung chân linh dĩ nhiên ẩn giấu ở Trương Bách Nhân quanh thân. Thật là nham hiểm cực kỳ, chúng ta như bất cẩn, chỉ sợ đã gặp này nói, làm sao bây giờ? Thái Âm Tiên Tử tuy rằng thần thông vô tận, pháp lực vô biên, nhưng nếu nói muốn chiến thắng Trúc Dung, ba canh giờ tuyệt đối không thể. Nhục Thu nói nhỏ nói, chiếu cố không được nhiều như vậy, Chu diệt Trương Bách Nhân quan trọng, trước mắt là Trương Bách Nhân cùng Lý Thế Dân luận võ. Quản chúng ta chuyện gì? Chúng ta không phải trợ quyền, mà là báo thù đến. Trước mắt cơ hội ngàn năm một thuở, bỏ qua hôm nay lại muốn đem Trương Bách Nhân đưa vào luân hồi. Nhưng là khó khăn. Lại nghe một trận thở dài vang lên, Sa Bỉ Thi đã người mặc áo bào đen, bước ra một bước. Trương Bách Nhân, ngươi khi đó thôn phệ lão tổ ta thân thể, hôm nay chính là ngươi hiện thế báo ứng. Không sai, ngươi trộm lấy chúng ta bản nguyên, hôm nay chính là ngươi đại nạn lâm đầu ngày. Chúng ta vừa vặn tiễn ngươi lên đường, cú mang không nhanh không chậm. Chậm chậm gì gì một đạo lục quang hướng về Trúc Dung chân thân đánh tới. Hư không bản nguyên khí cơ không ngừng lan lộn. Lúc này chư vị ma thần dồn dập ra tay. Sợ được đạo môn chư vị cao chân sắc mặt ngạc nhiên. Cho dù Trúc Dung lúc này cũng sắc mặt khó xem. Tiểu tử gọi ngươi thường ngày khắp nơi gây chuyện thị phi, nhưng một mực không nhổ cỏ tận gốc. Hôm nay sợ phiền toái. Trương Bách Nhân lặng lẽ không nói gì. Ai có thể nghĩ tới Lý Thế Dân không chỉ cho gọi ra trưởng tôn vô cấu, càng là mời tới Thái Âm Tiên Tử ý chí. Bạch, rồng ngâm rít gào, hiên viên kiếm tỏa ra vô cùng ánh sáng. Trong phút chốc bước lui chư vị ma thần. Lý Thế Dân, ngươi chẳng lẽ điên rồi? Chúng ta nhưng là đến trợ ngươi, ngươi dĩ nhiên đối với chờ ta ra tay. Nhìn trước người bị ánh kiếm quét xuống sợi tóc, cú mang la thất thanh, chỉ vào Lý Thế Dân mũi thóa mà, chấm cùng đại đô đốc quyết chiến, chính là nhân tộc nội bộ việc, mọi người mỗi người dựa vào thủ đoạn, há cho các ngươi ma thần nhúng tay. Lý Thế Dân trong tay hiên viên kiếm chỉ vào chư vị ma thần. Ha ha, Thái Âm Tiên Tử cùng Trúc Dung, ngươi lại giải thích thế nào? Tổ Long Long Châu lại giải thích thế nào? Nhục Thu lạnh lùng nở nụ cười. Tổ Long Long Châu chính là ta tự tay hàng phục. Thái Âm Tiên Tử cũng tốt, Trúc Dung cũng được, bọn họ đều chỉ là nhân quả. Lý Thế Dân lời nói leng keng có tiếng. Các thần trầm mặc, Sa Bỉ Thi lạnh lùng nhìn Lý Thế Dân. Thái Âm Tiên Tử áp chế không được Trúc Dung. Ngươi sẽ chết, tài nghệ không bằng người. Chết có ý nghĩa. Lý Thế Dân cười lạnh. Cổ Hủ, Nhục Thu lạnh lùng nở nụ cười. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.